Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646, chương 1647, Vạn kính thủ ngự. 18. Sau 10 ngày, Kỳ Ngự dẫm đạp bạch ngọc xếp thành đại đạo, tầm mắt quét qua bốn phía, hình dáng không đồng nhất tầng mây phủ ở phía dưới, đỉnh đầu một mảnh úy lam, lam đến thông suốt, xa xa đại khí rộng lớn cung điện như ẩn như hiện. Bạch ngọc đại đạo bốn phương tám hướng dọc theo mở, mỗi một cái cuối cùng đều kết nối tại trước cung điện. Thần kính cung ba cái chữ, cho dù cách thật xa, cũng có thể thấy rõ. Ngoài điện đứng yên mấy người, phía trước nhất chính là Bạch Khuynh. Gặp qua chủ thượng, tôn chủ, Bạch Khuynh chào đón, Minh Thù không có đáp lời ý tứ. Kỳ Ngự chỉ có thể gật đầu ra hiệu, mời vào bên trong. Bạch Khuynh cười cười, cho bọn họ tránh ra một con đường. Kỳ Ngự kéo lấy Minh Thù tay áo, theo Bạch Khuynh tiến vào cung điện. Trong đại điện trống trải, chưa từng xuất hiện người bên cạnh. Bạch Khuynh có một cái vấn đề muốn hỏi chủ thượng cùng tôn chủ. Bạch Khuynh âm thanh tại trong đại điện vọng về. Minh Thù, ta có thể không trả lời. Bạch Khuynh, vâng. Nhưng Bạch Khuynh vẫn là muốn hỏi. Minh Thù nhẹ a một tiếng, không biết là đáp ứng vẫn là phản đối. Bạch Khuynh coi như nàng là đáp ứng, nói, xin hỏi chủ thượng cùng tôn chủ là quan hệ như thế nào? Minh Thù ánh mắt nhẹ truyền, môi màu hồng múi hé mở. Nàng là vợ ta. Kỳ Ngự cướp trước trả lời. Loại này không cướp đáp, nàng có thể liền nói bọn họ không có quan hệ gì rồi. Chớ hoài nghi, nàng loại này đưa lên quần liền không nhận người cặn bã nữ. Có chuyện gì là không làm được? Trước còn muốn cùng hắn chia tay tới. Quả thật là chính là đang nằm mộng giữa ban ngày. Bạch Khuynh ánh mắt cổ quái thổi qua tới. Chủ thượng, ngài nói cái gì? Kỳ Ngự tự hào mặt. Nàng là vợ ta, có vấn đề gì? Bạch Khuynh, vấn đề lớn. Chủ thượng, ngài. Bạch Khuynh liếc mắt nhìn Minh Thù. Ngài làm sao có thể cùng với nàng? Trước nàng cũng chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không bình thường lắm. Vạn kính chi chủ sinh ra trước chính là một cái người bình thường. Bọn họ trước liền nhận biết. Nàng cũng không thể cưỡng ép đem người mang đi. Nhưng là, ta không cùng với nàng. Chẳng lẽ cùng với ngươi ở chung một chỗ? Kỳ Ngự liếc một cái. Bạch Khuynh, Bạch Khuynh cảm thấy vị này vạn kính chi chủ thật giống như có chút lệch. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh cười gió xuân hiu hiu Minh Thù. Đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng sẽ không đối với vạn kính chi chủ làm cái gì chứ? Chủ thượng trước thay quần áo đi. Bạch Khuynh vẫy tay, bốn phía hậu người lập tức tiến lên, cho Kỳ Ngự dẫn đường. Kỳ Ngự nhìn Minh Thù. Minh Thù sau khi gật đầu, hắn mới đi theo rời đi. Đại điện chỉ còn lại Minh Thù cùng Bạch Khuynh. Minh Thù, Bạch Khuynh gọi thẳng tên húy. Vạn kính chi chủ sinh ra cùng ngươi Vạn Kính Sơn, là ta không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới a. Minh Thù than thở, thật tốt tiểu yêu tinh. Đột nhiên biến thành vạn kính chi chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn làm cái gì? Bạch Khuynh hỏi. Lần này vạn kính chi chủ khắp nơi lộ ra cổ quái, dường như không nhớ nổi một chút nào chức trách của mình. Còn nghĩ nàng. Minh Thù buồn cười. Ta không hề làm gì cả. Bạch Khuynh chất vấn. Vậy hắn vì sao như vậy? Mỗi một đời vạn kính chi chủ đều sẽ có truyền thừa ký ức. Nhưng là bây giờ vị này thật giống như không có. Minh Thù, tại hắn không phải là vạn kính chi chủ trước, chúng ta liền có quan hệ. Hắn bây giờ như vậy, không phải là rất bình thường sao? Minh Thù dừng một chút, trong con ngươi nụ cười càng sâu. Có phải là hắn hay không không có cùng trở mặt thành thù? Người rất thất vọng. Bạch Khuynh hai tay trùng điệp ở trước người, khẽ khom người. Bạch Khuynh không có ý tưởng này. Minh Thù liếc nhìn nàng. Ngươi không, còn chưa dám. Bạch Khuynh trên ngươi mặt xinh đẹp lộ ra một tia quái dị, thoáng qua rồi biến mất. Các ngươi những người này a. Minh Thù ở trong đại điện đi một vòng. Bạch Khuynh, làm sao bây giờ? Vạn kính chi chủ lại cùng vạn kính sơn vị này có một chân. Cái này làm cho nàng làm sao làm? Bạch Khuynh quấn quýt đến không được. Minh Thù, người biết, ta đối với ngươi không có địch ý, Bạch Khuynh nói một tiếng. Đúng vậy, xúi dục vạn kính chi chủ giết ta. Quả thật không có địch ý, Minh Thù cười híp mắt nói một tiếng. Bạch Khuynh, ta cũng chỉ là chỗ chức trách, ở tại vị mưu kỳ sự, thân ta chỗ ở đây, không có lựa chọn khác. Tái tác, ta cũng không xúi dục vạn kính chi chủ giết ngươi. Nhiệm vụ của ta chẳng qua là dẫn dắt bọn họ, hoàn toàn kế thừa vạn kính chi chủ. Bọn họ hết thảy ý niệm, đều là thuận thiên ý, thuận thiên ý, Minh Thù đột nhiên cười lên. Giỏi một cái thuận thiên ý, Bạch Khuynh. Minh Thù nụ cười chợt thu lại, trong giọng nói mang theo hàn ý. Ta nghĩ thời điểm chết, thiên ý không cho ta chết. Ta không nghĩ thời điểm chết, nó liền muốn chơi chết ta. Nào có dễ dàng như vậy chuyện. Ta lần này ngược lại muốn nhìn một chút, thiên ý còn có thể làm gì được ta. Bạch Khuynh, nếu như ngươi có thể cùng vạn kính chi chủ sống chung hòa bình, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Minh Thù nụ cười trở về lại trên mặt. Cho nên ta dẫn hắn tới thần kính cung. Ta muốn để cho hắn kế thừa vạn kính chi chủ. Ta muốn nhìn một chút. Lần này là thiên ý thắng, vẫn là ta thắng. Ngươi dường như rất có nắm chắc. Bình thường thôi đi. Bạch Khuynh. Bạch Khuynh phúc thân cùng Minh Thù cáo lui. Minh Thù một người đứng ở đại điện, không biết suy nghĩ cái gì đó. Mãi đến ngoài điện có thanh âm truyền tới, có người dẫn người đi vào. Nàng mới tỉnh hồn, nhóm đầu tiên đến chính là trước kia ở bên ngoài Vạn Kính Sơn đám người kia. Minh Thù liếc nhìn bọn họ một cái, nhấc chân hướng cao tọa đi tới, trực tiếp ngồi ở thủ tọa phía dưới vị thứ nhất. Thần kính cung người không dám nói nàng, chẳng qua là cho những người còn lại an bài xong vị trí. Làm cho ta chút ăn tới. Vâng, tôn chủ, người tới càng ngày càng nhiều. Minh Thù ngồi ở phía trên, tự nhiên đến tiếp nhận quan sát. Bất quá cũng không có người dám tìm tra. Thần kính cung là một cái hoàn cảnh xa lạ. Bọn họ đều sẽ trước quan sát quan sát. Đây chính là thần kính cung. Ngươi còn nhớ mình làm sao tới nơi này? Không nhớ rõ. Đi theo dẫn đường người kia, đột nhiên liền đứng ở bên ngoài. Truyền tống trận sao? Chắc là đi. Nhưng là cùng truyền tống trận thật giống như lại không quá giống nhau. Vạn Kính Sơn nữ nhân kia cũng tại. Các ngươi nói cái này Vạn Kính chi chủ rốt cuộc là cái gì? Gần đây truyền đi vô cùng kỳ diệu. Tiếng bàn luận xôn xao tại trong đại điện lan tràn. Đông Nguyên đại lục bên kia Long gia tới chính là Long Chính Hải trưởng lão. Liệt Dương Hoàng thất chỉ phái một cái tầm thường người. Sùng Thiên đại lục cùng Đông Nguyên đại lục liên thủ tấn công Huyền Tử đại lục. Cuối cùng Huyền Tử đại lục lại giết Liệt Dương Hoàng thất mấy cái như vậy nhân vật chủ yếu. Hiện tại Liệt Dương Hoàng thất cục đuôi làm người, cũng không dám nhảy nhót. Đan Tinh tự mình đến, ngại vì nhiều người như vậy, không có tiến lên cùng Minh Thù chào hỏi. Trống trải đại điện, dần dần bị người chiếm cứ. Tới sớm còn có vị trí có thể ngồi, tới muộn chỉ có thể đứng ở phía sau. Một bộ bạch y Bạch Khuynh mang theo mấy cái thị nữ theo trong điện đi ra. Đối với Minh Thù ngồi ở thủ tọa vị thứ nhất, ánh mắt chẳng qua là nhỏ hơi dừng lại một chút là Bạch Phượng. Thật là đẹp a, trước cách xa đều không thấy rõ đây. Đây chính là Bạch Phượng. Không có xảy ra chuyện lớn, theo không hiện thế, người có thể cẩn thận một chút, đừng lộ ra như vậy vẻ mặt bỉ ổi. Ai thô bỉ, trừ ngươi còn có thể là ai? Dám nói ngươi đáy lòng không có chút tâm tư. Ngươi, Bạch Khuynh đi tới vị trí giữa đứng lại. Các vị lễ độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.